Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, tu luyện bảo địa. Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên âm thầm nói láo, động phủ này cũng quá bí ẩn. Lúc này Thuận Trương Vân Sơn chỉ phương hướng nhìn lại, lại chỉ là nhìn thấy trụi lùi vách đá. Nhìn tốt, đang lúc bọn hắn cau mày thời điểm, Trương Vân Sơn mỉm cười, nhặt lên trong suối nước một viên cục đá, hướng về phía trước ném mạnh mà đi. Cục đá vèo một tiếng, đâm rách không khí, ngay tại nó đánh trúng vách đá sát na, toàn bộ vách đá đều phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Sau đó vách đá hư không tiêu thất, một cái chừng cao trăm trượng đen kịt cửa hang bỗng nhiên nổi lên, theo sát lấy trong động khẩu bộ đột nhiên hiện ra vô số kỳ dị gợn sóng. Cục đá chung quanh gợn sóng dày đặc nhất, một cỗ to lớn áp xúc chi lực đột nhiên từ gợn sóng ở trong truyền ra, cục đá kia lập tức sụp đổ ra, biến thành vô số bụi. Thật mạnh, Triệu Nhược Yên hít sâu một hơi, cái kia cỗ áp xúc chi lực, nàng thậm chí có thể ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm, tuyệt đối không thể khinh thường. Lập tức nàng ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, cười nói, ngươi đi vào nhanh một chút đi, để bản cô nương nhìn xem ngươi là thế nào chết yểu ở bên trong. Dương Trần không nói lời nào, chỉ là ánh mắt mang theo tham lam, tại Triệu Nhược Yên toàn thân du tẩu, phảng phất nhìn không đủ bộ dáng. Triệu Nhược Yên lúc này sắc mặt phát lạnh, yêu kiều một tiếng, liền muốn động thủ, nàng thật sự là không thể nhịn được nữa. Có thể Trương Vân Sơn vội vàng nói, hai vị bớt giận, động phủ này bây giờ đang ở trước mắt, các người cũng nhìn thấy. Nó chỉ là cửa vào liền cực kỳ bất phàm, bên trong nhất định có bảo vật. Trương Vân Sơn liền tranh thủ Dương Trần dẹp đi một bên, nói ra, Dương Trần sư đệ, hang động này cấm chế trận pháp, càng sâu nhập áp xúc chi lực càng lớn, mà lại không cách nào dùng tu vi chống cự, chỉ có thể bằng vào nhục thân ngăn cản, có trăm trượng độ dài, ta lần trước đến chỉ có thể tiến lên 30 trượng mà thôi. Dương Trần lập tức hiểu rõ, đồng thời trong lòng hiếu kỳ, động phủ này như vậy thiết kế, đến cùng là vì cái gì? Lập tức hắn không lại trì hoãn, đi tới cửa động phụ cận, đầu tiên là bàn tay thăm dò vào trong đó, lập tức vô số gợn sóng lấy bàn tay hắn làm trung tâm, nổi lên một cỗ kỳ dị áp xúc chi lực, phảng phất từ bốn phương tám hướng vọt tới. Càng làm cho Dương Trần ngạc nhiên là, cái kia áp xúc chi lực chỗ nào cũng nhúng tay vào, thậm chí trực tiếp xuyên thấu da của hắn, tác dụng tại bàn tay hắn mỗi một chỗ, xương cốt, kinh mạch, liền ngay cả huyết mạch đều nhận áp lực cực lớn. Dương Trần hai mắt tỏa sáng, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ trong lòng nổi lên, lập tức phóng ra một bước, cả người đều tiến vào cửa hang. Sau đó hắn từ từ nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Nhược Yên tìm yên lặng nơi hẻo lánh, vận dụng tu vi đem trên người quần áo hong khô. Sau khi trở về, nhìn xem Dương Trần lại còn tại cửa hang, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hỏi, hắn đây là đang làm gì? Trương Vân Sơn lắc đầu, nói, không biết. Đúng lúc này, Dương Trần trên thân đột nhiên sáng lên trận trận kỳ dị thanh mang. Một cỗ cực kỳ đặc thù ba động bỗng nhiên tràn ngập ra. Triệu Nhược Yên cùng Trương Vân Sơn đều giật mình. Bọn hắn quen thuộc cỗ ba động kia, rõ ràng là huyết mạch chi lực, nhưng Dương Trần trên người huyết mạch vậy mà cho bọn hắn một loại ngưỡng mộ cảm giác. Huyết mạch này là thiên cấp huyết mạch. Hai người bọn họ đều gặp thiên cấp huyết mạch, nhưng cũng tuyệt đối không có Dương Trần huyết mạch cường đại. Không khỏi giật nảy cả mình, Đối với Triệu Nhược Yên cùng Trương Vân Sơn chấn kinh, Dương Trần cũng không biết. Hắn hoàn toàn đắm chìm tại biến hóa trong cơ thể bên trong. Tại hắn nội thị phía dưới, thể nội mỗi khối xương cốt, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí là huyết dịch, đều phảng phất sinh động hẳn lên. Ngoại giới áp lực để nhục thể của hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Hắn thử vận chuyển ngự thần quyết, lạ thường cấp tốc, thậm chí không cần huyết mạch chi lực, liền có thể tốc độ cao nhất thôi động. Thời gian dần dần trôi qua, khi cửa hang phụ cận không thể lại cho Dương Trần một tia áp lực về sau, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, một cỗ vẻ hưng phấn trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Bảo địa, Dương Trần hai mắt trước nay chưa có sáng tỏ, nhìn chằm chằm cửa hang chỗ sâu, phóng xạ ra tham lam quang mang. Trương Vân Sơn sư huynh, nơi đây đối với ta tu luyện một bộ công pháp luyện thể có tác dụng cực lớn, trước chờ ta cảm ngộ một phen, thâm nhập hơn nữa phá vỡ trận pháp. Dương Trần quay đầu nhìn về phía Trương Vân Sơn, chậm rãi mở miệng nói, đại khái cần bao lâu? Trương Vân Sơn cũng nhìn ra, nơi đây đối với Dương Trần có trợ giúp rất lớn, nhưng thời gian cấp bách, nếu là quá lâu, chỉ sợ muốn trì hoãn ngoại môn thi đấu. Ngắn thì 3 ngày, lâu là 7 ngày. Dương Trần suy tư một phen, nói ra, tâm hắn nghĩ, nếu là 7 ngày đều không thể đột phá ngự thần quyết bình cảnh, vậy cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Tốt, Trương Vân Sơn cắn răng đáp ứng. Có thể Triệu Nhược Yên trong nháy mắt không làm nữa, đôi mi thanh tú một đám, nói, không được, lúc trước hắn liền để ta khổ đợi 1 tuần, hiện tại lại phải đợi, ta tuyệt không đáp ứng. Kỳ thật, trong nội tâm nàng ngoại trừ có chút tức giận bên ngoài, còn có một phen khác tâm tư. Nếu là Dương Trần thật ở ngoại vi cấm chế trận pháp có thu hoạch, như vậy hắn thực lực tất nhiên bạo tăng. Đây cũng không phải là Triệu Nhược Yên muốn xem đến. U, quần áo ngươi hong khô. Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Triệu Nhược Yên, nói, ngươi nếu không muốn đợi, có thể bây giờ đi về. Ngươi? Triệu Nhược Yên kinh ngạc, nộ khí dâng lên, lập tức gương mặt xinh đẹp liền bịt kín một tầng sương lạnh. Dương Trần thấy thế, nhanh như chớp tiến vào động phủ chỗ sâu, đồng thời quay đầu kêu gào nói, ngươi cái gì ngươi, có bản lĩnh tiến đến. Chân Ngôn Kiều đuổi theo lão tử không thả, ngươi lại đuổi một chút thử một chút. Dương Trần, ta muốn giết ngươi. Triệu Nhược Yên khí thở không ra hơi, hồi tưởng lại Chân Ngôn Kiều một màn kia, càng là tức giận không thôi. Có thể Dương Trần tiến vào cấm kỵ trận pháp nội bộ, nàng hữu tâm xuất thủ cũng không dám xâm nhập, lập tức cắn răng, bàn tay hung hăng bổ vào bên cạnh trên một tảng đá lớn. Mấy trượng lớn cự thạch trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, kịch liệt va chạm, thậm chí để xa xa suối nước đều tóe lên vô số bọt nước tới. Trương Vân Sơn hít một hơi khí lạnh, trong lòng đối với Dương Trần, phục sát đất, đổi lại là hắn, tuyệt đối không dám trêu chọc Triệu Nhược Yên. Nữ ma đầu này lợi hại như vậy, thế mà đã ngưng huyết cửu trọng. Dương Trần nhếch nhếch miệng, biết thấy tốt thì lấy, vạn nhất thật đem Triệu Nhược Yên chọc tới, cùng chính mình liều mạng, thật đúng là không đáng. Gia hỏa này thân phận thần bí, tốc độ tu luyện thế mà không thua gì ta, chỉ sợ át bài không ít, chờ lão tử cường đại lại trừng trị nàng không muộn. Dương Trần thu hồi ánh mắt, trước đi vào 30 trượng vị trí, liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện ngự thần quyết. Bộ này công pháp luyện thể thập phần thần bí, mà lại cường đại dị thường, tiểu thành đỉnh phong liền có thể cùng ngưng huyết bát trọng cường giả chống lại. Nếu là đại thành, chắc chắn càng thêm bất phàm, mà lại tu luyện tới đại thành đằng sau, còn có thể học tập tiếp theo loại thần thông. Thanh Dương chỉ, thần thông này cần trên ngón tay dùng phương pháp đặc thù điêu khắc thần văn, lại lấy huyết mạch tẩm bổ, 7-7-49 ngày mới có thể luyện thành. Uy năng của nó không thể coi thường, ngưng tụ toàn bộ nhục thân chi lực tại một chỉ bên trong, cho dù là tụ nguyên cảnh nhất trọng cường giả cũng có thể dung chuyển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.